Bất Minh Dã, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Bình chương 9, ăn cơm tối xong, Hứa Chiêu Đệ đưa đồ ngủ của mình cho Thi Vân Dạng, bởi vì không có đồ lót mới, Hứa Chiêu Đệ vội vàng chạy đến siêu thị 24 giờ gần đó mua một bọc quần lót mặc một lần, định ngày mai sẽ đưa Thi Vân Dạng đi mua ít quần áo. Con người vĩnh viễn sẽ kiên cường hơn so với tưởng tượng của mình, nội tâm Thi Vân Dạng vẫn nghĩ mình sẽ hỏng mất, bây giờ đã từ từ tiếp nhận thực tế bị một nữ nhân rất nghèo nhặt về, nếu cô muốn ở nhà nàng không đi thì chỉ có thể tiếp nhận thực tế này. Cho nên Thi Vân Dạng nhìn đồ ngủ Hứa Chiêu Đệ đưa cho, dù là ngắn ngủn, không nhìn ra chất lượng kiểu dáng gì, đã đủ bình tĩnh tiếp nhận, không nói gì, cầm đồ ngủ đi đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất nhỏ, còn cũ rách, nhà cũ rách cô còn có thể nhịn, nhưng nhà vệ sinh cũ rách coi như Hứa Chiêu Đệ có dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Thi Vân Dạng cũng không có cảm giác quá sạch sẽ. Nhà cũ xuống cấp còn có phòng vệ sinh nhỏ xíu, mà lại dùng bồn tắm này ai dám dùng hả? Hứa Chiêu Đệ cũng theo Thi Vân Dạng tiến vào, nàng cảm giác khi Thi Vân Dạng tiến vào phòng vệ sinh này, biểu lộ như sắp khóc, làm nàng cảm thấy có chút không đành lòng, nàng cảm giác nữ nhân này trước khi mất trí nhớ hẳn là sống một cuộc sống giàu sang, nếu không cũng sẽ không chê nhà mình như vậy. Thêm lần nữa nàng lại có cảm giác đã đem Phượng Hoàng mang về ổ gà. Thật ra thì tồn tại của Thi Vân Dạng làm nội tâm nàng có cảm giác rất áp lực, hận không được đem vị Phật gia này rời đi, dù sao đột nhiên có người nhìn nhà nàng bất mãn khắp nơi, Hứa Chiêu Đệ cũng không cảm thấy đang chê nhà nàng, mà là đang chê nàng. Bồn tắm đó, bình thường chúng tôi không có tắm, đều là đứng bên trong tắm. Hứa Chiêu Đệ giải thích, Thi Vân Dạng không thể làm gì, chỉ có thể rất bình tĩnh một tiếng. Đúng rồi, máy nước nóng này không tốt lắm, lúc cô dùng nhớ chú ý một chút, nước ấm không nên điều chỉnh quá cao, vì thỉnh thoảng sẽ lúc lạnh lúc nóng, nóng cao quá sẽ phỏng, còn thấp quá sẽ lạnh như băng. Hứa Chiêu Đệ càng nói càng nhỏ, thật ra nàng cũng chê cái máy nước nóng này, chẳng qua là không dám mua cái mới, cái gì còn sử dụng được thì cứ sử dụng. Thi Vân Dạng tưởng rằng mình đã có thể bình tĩnh hơn, nhưng hôm nay cô phát hiện có nhiều chuyện khiến cô không thể bình tĩnh được. Bồn cầu này đường nước có chút hư, nên cô dùng xong rồi, thì dùng thùng nước này để rồi. Hứa Chiêu Đệ tiếp tục nói, Thi Vân Dạng phát hiện căn bản mình không có cách nào bình tĩnh, nội tâm của cô đơn giản là đã xốc xếch đến cực điểm, tựa như cành cây bị gió thổi chỉ còn trơ trội một lá duy nhất đáng thương treo ở đầu cành. Tại sao chất lượng cuộc sống như vậy lại có thể chịu được, tại sao lại không đổi? Thi Vân Dạng nhìn về phía Hứa Chiêu Đệ, thấy nữ nhân này gầy yếu như người không đủ dinh dưỡng, được rồi, không nên gây ra hỏa. Còn nữa không, Thi Vân Dạng cố gắng bình tĩnh nói. Những cái khác không có. Hứa Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng hồi đáp, Thi Vân Dạng như vậy làm nàng cảm thấy áp lực giống như núi đè, nàng nói xong cũng yên lặng đi ra ngoài. Sau khi Hứa Chiêu Đệ rời đi, Thi Vân Dạng cảm giác mình thật là muốn điên rồi, nhưng kỳ quái là, nơi để cô chê đến chết như vậy, mà cô lại không có ý định rời đi, thật ra cũng không phải là không muốn đi, chẳng qua là mất trí nhớ thì có thể đi đâu được đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều chỉnh cảm giác Thi Vân Dạng cũng chỉ có thể yên lặng mở vòi sen, cảm nhận được lời Hứa Chiêu Đệ nói, nước đúng là lúc nóng lúc lạnh thật. Sau nửa giờ Thi Vân Dạng rốt cục cũng tắm xong, mặc dù cô không có trí nhớ, nhưng nàng cảm giác đây quả là lần tắm bết bát nhất từ trước đến giờ của cô, nhất định là thể nghiệm cuộc sống bết bát nhất từ trước đến giờ của mình. Thi Vân Dạng mặc đồ ngủ ngắn ngủn của Hứa Chiêu Đệ đưa cho mình, biểu lộ không quá vui lòng bước ra. Bất quá dù là vậy Thi Vân Dạng vẫn còn đẹp kinh thiên động địa, đặc biệt là đồ ngủ của nàng, rõ ràng bình thường nàng mặc xem như bình thường, nhưng Thi Vân Dạng mặc trên người, lại câu ra cảm giác quyến rũ, bởi vì chân Thi Vân Dạng rất dài, quần nàng mặc đến đầu gối, Thi Vân Dạng chỉ mặc đến bắp đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn mê người, hơn nữa ngực cũng lớn hơn nàng nhiều, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy nữ nhân quyến rũ xinh đẹp như vậy, nàng chỉ thấy ở trên TV. Editor, Hứa Chiêu Đệ 1m63. Thi Vân Dạng 1m73, cách chương.